Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ngày hôm nay, Hoắc Nhiên đã ngủ rất muộn, có một giấc mơ ngà nhắn mơ thấy mình đang lái xe, hình như là đang chạy trên một con đường núi quanh co khúc khuỷu, một bên là cây cối trên núi xanh um tùm, một bên là hẻm núi với mây mù lượn lờ. Người ngồi trên ghế phụ đang duỗi tay điều chỉnh nhạc, đổi lựa chọn nhạc blues trữ tình của hắn thành nhạc ba sa nhẹ nhàng ánh mặt trời. Có một vết sẹo dài màu sáng trên khuỷu tay của hắn, có chút mơ hồ khi bị ánh nắng từ trên cao chiếu xuống. Trong tiếng nhạc tràn ngập tiết tấu, trong lúc nhất thời, sương mù tràn lan bốn phía đều tản ra một ít. Hoắc Nhiên ghé mắt nhìn nghiêng, nguyên lai người bên cạnh là Đào Chi Việt. Đào Chi Việt chọn nhạc xong, cuộn nửa người nằm dựa vào cửa kính bên cạnh, biểu tình lười biếng nhìn sương mù trong hẻm núi. Em ấy trong giấc mơ thoạt nhìn không giống. Hoắc Nhiên hình như cũng không quá giống nhau, hắn không thường cười, cho dù được ca khúc nhiệt đới tràn ngập phong tình vờn quanh, hắn cũng chỉ hơi hơi nhếch khóe miệng lên mà thôi. Chiếc xe thể thao màu đen chạy dọc ngọn núi, thỉnh thoảng sẽ đột nhiệt rẽ ngoặt dọc theo những ngọn đồi dốc và chập trùng. Độ cong phía trước rất lớn, vị trí đặt gương góc bị lệch. Cây cối xanh tươi khắp núi đồi đung đưa trong gió với tiếng lao sao. Giây tiếp theo, Hoắc Nhiên bừng tỉnh vì đồng hồ báo thức. Hắn nhắm mắt tắt báo thức trên điện thoại một cách thuần thục, sau đó xoay nghiêng người sang một bên, thoải mái vươn tay ra. Trống không, bàn tay trực tiếp rơi xuống chăn bông điều hòa mềm mại. Hoắc Nhiên rốt cuộc cũng mờ mịt mở mắt ra, nhìn cái gối trống không bên cạnh, lại nhìn điện thoại. 7 giờ 30 sáng, hôm nay là thứ hai, nên đi làm. Nghĩ tới, đêm qua hắn lên lầu ngủ một mình. Giấc mơ vừa xảy ra vẫn còn in rõ trong tâm trí hắn, Hoắc Nhiên rời giường, xỏ dép lê chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng ngủ cho khách đóng chặt, Hoắc Tư Hàm chắc chắn vẫn còn đang ngủ nướng, không biết Đào Chi Việt đã thức dậy chưa. Hoắc Nhiên vừa đánh răng trước gương, vừa nhớ lại chi tiết giấc mơ vừa rồi, định rửa mặt xong sẽ chia sẻ nó với Đào Chi Việt. Sở thích âm nhạc trong giấc mơ của họ thế nhưng đã thực sự bị đảo ngược, hơn nữa còn cùng nhau ngồi trong xe hơi, hắn còn lái một chiếc xe thể thao mui trần mà hắn thường không thích lắm. Quả nhiên là một giấc mơ. Cửa sổ phòng tắm mở ra, Hoắc Nhiên miệng đầy bọt trắng đi đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn xuống lầu. Trong hoa viên, một ông lão tinh thần quắc thước quả nhiên đang đánh quyền. Hơn nữa hôm nay ông ấy đã thay đổi một bộ quyền pháp, động tác có chút xa lạ. Hoắc Nhiên thử dùng ý niệm học tập trong chốc lát, sau đó mở PP ra, dùng một tay quay video mười mấy giây rồi gửi cho Đào Chi Việt. S.A. chào nhiệt đới buổi sáng, em đã dậy chưa? S.A. chiêu thức hôm nay là gì? S.A. hình như thoải mái hơn so với lần trước, thoạt nhìn tương đối dễ học hơn. Đào, chào buổi sáng, em vừa mới dậy. Đào, có chút giống Ngũ Cẩm Hí. Đào, tại sao hôm nay lại à nhiệt đói? S.A. bởi vì vừa rồi tôi có một giấc mơ. Hoắc Nhiên đang muốn miêu tả giấc mơ của mình một chút, kết quả là giấc mơ giống như bị cướp mất khỏi tâm trí của hắn, vừa thất thần thì đã quên sạch sẽ. S.A. xong rồi, quên hết trơn rồi. S.A. lẽ ra tôi nên viết nó vào bản ghi nhớ càng sớm càng tốt. S.A. tại sao lại là nhiệt đới? Đào, tại sao lại là nhiệt đới? Đào, 15 phút nữa xuống lầu ăn sáng. Đào, Tư Hàm chắc là còn đang ngủ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S.A. khỏi làm phiền con bé, cái đầu heo này xe ngủ ít nhất là đến giữa trưa. Đào, lúc nghỉ ngơi thì anh cũng ngủ đến giữa trưa. Hoắc Nhiên nhìn khuôn mặt cười quen thuộc này liền cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn một chút, mặc dù bị ám chỉ là heo. Cảm xúc của Đào Chi Việt thoạt nhìn rất bình thường, vẫn như mọi ngày. Hơn nữa còn chủ động mời hắn ăn sáng. Rửa mặt xong, hắn chọn ngẫu nhiên một bộ tây trang trong tủ mặc vào, 15 phút sau, Hoắc Nhiên đúng giờ gõ cửa phòng 1502 dưới lầu. Đào Chi Việt cầm cái thìa, vội vàng ra mở cửa. Không cầm chìa khóa à, có cầm. Hoắc Nhiên nhanh chóng sải bước vào cửa, đúng lý hợp tình nói. Nhưng chính là muốn em mở cửa. Đào Chi Việt yên lặng quét mắt nhìn hắn một cái, lại bước nhanh trở về nhà bếp. Bữa sáng hôm nay chính là món mì trường thọ chúc mừng sinh nhật, nước súp trong veo được trang trí với rau xanh, trứng trần cùng hành lá sắt nhỏ, bốc khói thoạt nhìn rất sảng khoái. Tôi quên mất, phải ăn mì mừng sinh nhật chứ. Hoắc Nhiên ngạc nhiên nói. May mà em nhớ rõ. Đột nhiên nghĩ đến, em cũng chán ăn bánh mì nướng rồi. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có nằm mơ không? Đã quên, không quan trọng. Đào Chi Việt lời ít mà ý nhiều. Dù sao thì sau khi tỉnh lại cũng quên hết. Có lý, tôi nhớ ngày hôm qua mơ một giấc mơ rất thú vị, nhưng mà nghĩ hoài không ra. Trong mùi thơm lượn lờ của nước mì, hai người tùy ý hàn huyên một lúc. Cầm cái tô cho vào bồn đổ ngập nước, Đào Chi Việt liếc nhìn điện thoại, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn một chút, lập tức chuẩn bị ra ngoài. Lão Phương kêu tụi em hôm nay đến sớm một chút, hình như có việc, có rất nhiều tin nhắn. Em đi trước, anh nhớ khóa cửa đó. Khi cậu xỏ giày ở huyền quan, Hoắc Nhiên còn chưa húp nước xong ra cửa tiễn cậu. Hoắc Nhiên do dự một chút, cuối cùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nếu có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Đêm khuya hắn đã phát ngốc nhìn cuốn nhật ký thật lâu, suy nghĩ rất nhiều phương thức đặt vấn đề, nhưng vẫn cứ cảm thấy không thích hợp. Mỗi người đều có bí mật riêng không thể nói ra, có thể là chuyện riêng tư không bao giờ được công khai, chuyện này rất bình thường, vốn dĩ hắn không định hỏi. Nhưng Hoắc Nhiên lại cảm thấy bí mật của Đào Chi Việt rất đặc biệt, giống như một khe núi ngăn cách giữa cậu với thế giới bên ngoài. Hắn muốn làm phẳng khe núi này, hiện tại vừa vặn nhân cơ hội này nói ra, vì thế hắn liên tục nhấn mạnh, cái gì cũng có thể nói. Đào Chi Việt cong lưng buộc dây giày, thắt một cái nút xinh đẹp, sau đó quay đầu lại nhìn hắn. Em biết rồi, cậu đẩy cửa ra, trong âm thanh kẽo kẹt vô cùng rõ ràng, cậu mỉm cười xoay người. Chờ em nghĩ kỹ phải nói như thế nào đã. Cửa đóng lại, Đào Chi Việt lặng lẽ đi thang máy xuống lầu, rời khỏi tiểu khu và lên xe buýt. Rõ ràng là cậu đã rất nỗ lực để khiến bản thân quên đi tình tiết của cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết chỉ có văn tự, vừa lúc tác giả này viết không tốt lắm, hình tượng nhân vật đều dập khuôn, nội dung đối thoại đông cứng, thật nhiều tình tiết và hành vi cũng thật ly kỳ. Thỉnh thoảng khi hư không ăn dấm, cậu có thể tự thôi miên chính mình, tiểu thuyết này chỉ là dùng tên tương đồng với Hoắc Nhiên mà thôi, nhân vật hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà đêm qua, Đào Chi Việt mất ngủ thật lâu đã nằm mơ, cậu nhìn thấy cảnh tượng tai nạn xe cộ trong cuốn tiểu thuyết vào giấc ngủ muộn của mình. Cậu lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn chăm chú hết tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường núi quanh co, sương mù, gương chỗ rẽ mất đi tác dụng, tiếng thắng xe bén nhọn, âm nhạc đột nhiên im bặt. Hoắc Nhiên trong mơ cho dù có tính cách bất đồng, nhưng lại có gương mặt giống nhau. Người ngồi bên cạnh hắn thoạt nhìn chính là cậu, nhưng lại vô cùng xa lạ. Đào Chi Việt hy vọng bản thân mình sau khi tỉnh dậy sẽ sớm quên giấc mơ này, nhưng lại không như mong muốn, từng câu từng chữ của cuốn tiểu thuyết đã đọng lại trong tâm trí cậu từ rất lâu, được khắc sâu trong trí nhớ, giống như một bộ phim vậy. Trên đường đi làm, tiếng người ồn ào, chim hót líu lo, tiếng còi xe không kiểm soát cũng không thành công giúp cậu di rời đi sự chú ý tới công ty, Đào Chi Việt lập tức đi đến chỗ làm việc chuẩn bị dùng công việc để làm tê liệt bộ não không nghe lời của mình. Hầu hết các thành viên trong tổ dự án đã đến, Phương Thời Võ đang nhìn chằm chằm vào màn hình đánh máy, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Đào Chi Việt nhớ tới tin nhắn mình nhận được trong nhóm vào buổi sáng, vừa định hỏi hôm nay có chuyện gì thì thoáng nhìn thấy đôi mắt hơi phím hồng của tiểu tống tổ mỹ thuật. Bầu không khí dường như có chút ngưng trọng, không một ai lên tiếng. Cậu có chút ngoài ý muốn, thả nhẹ động tác lập tức quên mất tâm sự trầm trọng buổi sáng nay. Tiểu Hoàng chương trình đi ra từ nhà bếp cầm một ly nước ấm cẩn thận đặt trước mặt Tiểu Tống. Tiểu Tống đã không còn hoạt bát như trước, thấp giọng nói câu cảm ơn. Đào Chi Việt gửi một tin nhắn trò chuyện riêng cho Tiểu Hoàng đã ngồi xuống chỗ làm việc. Đào, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Hoàng, tối hôm qua cậu không xem nhóm sao? Tiểu Hoàng, trò chơi của chúng ta bị người ta sao chép còn bị trả đũa. Tiểu Hoàng, hai, thật là tai bay vạ gió. Nhìn tin nhắn trả lời của hắn, Đào Chi Việt rất ngạc nhiên. Đào, ngày hôm qua có chút việc không để ý tin nhắn. Đào, chúng ta thậm chí còn chưa thực hiện bản thử nghiệm, cách chơi còn chưa có công khai, sao có thể bị sao chép được. Tiểu Hoàng, là Tachie, bị sao chép, bắt chước ở cấp độ phân giải. Nguyên văn, Li Hui, từ mượn của trong tiếng Nhật có nghĩa là hình ảnh hai chiều trong game. Tiểu Hoàng, sáng nay Thư Du vừa tới đã khóc, bây giờ tôi cũng không biết phải nên làm gì nữa. Tiểu Hoàng, cậu sẽ an ủi con gái sao? Đào, tôi cũng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Đào Chi Việt suy nghĩ về tiến độ phát triển trong 3 tháng qua, nhạy bén tìm ra được phân đoạn mấu chốt. Đào, là bởi vì cuộc kiểm tra độ hút được thực hiện vào cuối tháng 5 không? Đào, chỉ có khi đó thì Tachie và video mới được thả ra. Đào, tôi nhớ rằng hình ảnh quảng cáo của nhân vật tuyên truyền trên Official Weibo chính thức chỉ mới được đăng vào tuần trước, động tác sẽ không nhanh như vậy đi. Tiểu Hoàng, chắc là vậy, đáng lẽ ra chỉ có một số nền tảng để thử nghiệm phong cách nghệ thuật, các trò chơi sắp phát hành trong nước về cơ bản đã được thử nghiệm ở đó, có người nhìn chằm chằm thì cũng không có gì ngạc nhiên. Tiểu Hoàng, hơn 2 tháng công phu, chắc là bọn họ đã trực tiếp lấy trò chơi cũ mà họ đã làm và sử dụng chúng, họ thay đổi các chi tiết của các bức vẽ Tachie mà Thư Du đã vẽ xong xuôi hết, sau đó để nghệ thuật bắt chước phong cách này để cung cấp một số tài nguyên, như vậy đã đổi ra online. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng, cậu nói xem những người này có thời gian rảnh rồi nhìn chằm chằm vào người khác rồi sử dụng trò bẩn, bản thân mình tốn chút sức lực làm game không được sao? Thật ghê tởm, oán giận rất nhiều. Tiểu Hoàng gửi tới mấy tấm ảnh chụp màn hình của trò chơi, Đào Chi Việt click mở, quả nhiên là bắt chước cấp độ phân giải, cảnh tượng và nhân vật Tachie hoàn toàn nhất trí. Tiểu Hoàng, chúng ta đều đã nhìn thấy Tư Du đã sẽ bao nhiêu bản vẽ mới có được hiệu quả này chứ, tỷ lệ click khi thử nghiệm cũng rất tốt, chờ đến khi chính thức online, nhất định sẽ hot. Tiểu Hoàng, kết quả là bây giờ bọn họ nắm lấy tâm huyết của chúng ta, lấy phong cách tuyệt mỹ kinh diễm của Tachie để lăng xê, lừa một đống người chơi tiến vào, sau đó treo đầu dê bán thịt chó, đè đầu ép Krypton. Tiểu Hoàng, rất nhiều người chơi ngay từ đầu cảm thấy bị lừa gạt, họ rất khó chịu, đơn thuần phát Weibo tránh lôi kêu mọi người đừng nhập hố. Tiểu Hoàng, lăn lộn như vậy hết mấy ngày, tới đêm qua có thể là nước chảy sụt, bọn họ vậy mà gây xôn xao dư luận về hình ảnh quảng cáo mà chúng ta đã đăng vào tuần trước, nói chúng ta sao chép. Tiểu Hoàng, chiêu trả đũa di rời tầm mắt này thật là tuyệt, hiện tại official Weibo của chúng ta toàn là những lời mắng mỏ, lại không có ai nói trò chơi của họ là xấu, họ đều đang đau lòng cho họa sĩ thần tiên bị sao chép, thứ hạng mỗi ngày thậm chí còn tăng lên. Tiểu Hoàng, đầu của tôi tức giận đến mức phình lớn rồi. Tiểu Hoàng, nếu tôi là Thư Du tôi cũng tức phát khóc luôn cho coi. Nghe hắn miêu tả, Đào Chi Việt nhớ tới trò chơi mà Hoắc Tư Hàm nhắc tới ngày hôm qua rằng chỉ có Tachie là tuyệt vời. Tối hôm qua cậu còn không nhìn vào điện thoại của mình, không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Cậu nhìn vào những tấm ảnh chụp màn hình Tachie hoàn toàn bị dập khuôn với tâm trạng phức tạp. Giữa lúc Tiểu Hoàng đang bùm bùm gõ phím tức giận, các thành viên còn lại của tổ dự án đã lục đục tới đủ. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Phương Thời Võ ngừng động tác tay, đẩy mắt kính. Hẳn là mọi người đã biết chuyện bị sao chép, mọi người trầm mặc gật đầu. Chuyện này rất đột ngột nhưng cũng không cần quá lo lắng, Tiểu Tống mỗi lần nộp bản vẽ đều có ghi chép thời gian, còn có sơ đồ quá trình thực hiện bản vẽ, ngoài ra còn có các bản ghi của bài thử nghiệm trên nền tảng, vừa rồi tôi đã sắp xếp sơ bộ một chút, đều là những chứng cứ rất có lực. Tôi sẽ đăng bài lên nhóm, mọi người hãy xem qua một chút, nếu thấy chỗ nào có vấn đề hoặc thấy có gì cần bổ sung thì hãy nói với tôi sẽ đăng lên official Weibo sau. Đối phương nhất định sẽ không lấy được thời gian hoàn chỉnh như vậy, cho nên không cần hoảng, tôi đang nói chuyện với bọn họ về phương diện pháp lý, nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá đại giới. Dưới sự trấn an của hắn, bầu không khí cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp một chút, Tống Tư Du ôm ly nước ấm ở bên cạnh gật đầu không ngừng. Cuối cùng, hãy cố gắng đừng để những người này ảnh hưởng đến tâm trạng, đây là quan trọng nhất, chúng ta không làm sai bất cứ điều gì, mọi sự chỉ trích và phê bình đều thành lập trên sự hiểu lầm đều không có ý nghĩa, không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói chuyện với sếp rồi, hôm nay nếu thực sự làm việc không vô thì hãy đến phòng nghỉ cùng nhau chơi game, kêu mọi người đến đây vì sợ mọi người ở nhà không có việc làm lại lướt Weibo, dễ bị nổi cáu khi gặp những lời nói không dễ nghe. Tóm lại là hôm nay chúng ta được lười biếng có trả lương, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Phương Thời Võ nói đùa, tôi còn có việc gì thì đến tìm tôi. Đào Chi Việt cẩn thận nhìn chứng cứ mà Phương Thời Võ đã gửi trong nhóm, cũng đề ra một số ý tưởng. Sau đó cậu mở vi rùa như thường lệ, đối diện với giao diện quen thuộc, ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng nửa ngày không có suy nghĩ gì, trong đầu là một mảnh lộn xộn. Là quan chứ không phải ộp, tôi đang kìm chế không nhìn vào Weibo, nhìn vào tuyệt đối sẽ tức chết, không xem thì thật dày vò. Là quan chứ không phải ộp, đi chơi game không? Đào, được, trong phòng nghỉ, mấy người không có tâm tình làm việc tụ lại bên nhau, chọn những đĩa CD game trên kệ. Cách cửa kính, có thể nhìn thấy gì căn tin đang bận rộn trong nhà bếp, chê mặt bàn chất đầy rau dưa cùng thịt tươi, thoạt nhìn cơm trưa hôm nay sẽ rất phong phú. Mùi thơm của mì Trường Thọ buổi sáng vẫn còn vương vấn trong mũi. Hoắc Nhiên chắc là đã uống xong canh rồi. Tiểu Hoàng chọn một chiếc đĩa, nhét vào máy chơi game, sau đó phân phát bộ điều khiển cho họ. Trên màn hình TV siêu lớn, dần dần xuất hiện hình ảnh động mở đầu đẹp đẽ và hoành tráng. Đào Chi Việt thất thần thật lâu, mãi đến khi Quan Vũ Đông ở bên cạnh đẩy cậu. Đừng nghĩ nữa, nhất định mắt kính sẽ xử lý tốt, sắp bắt đầu rồi, mau nhìn màn hình đi. Chuyện xuyên nhanh, tôi đang nghĩ đến một vấn đề khác. Đào Chi Việt nghe lời nhìn về phía màn hình, phông nền màn hình rất có cảm giác chân thật, ba nhân vật chính với biểu cảm sống động đứng yên ở giữa màn hình, chờ đợi bọn họ thao tác tay cầm, sau đó sẽ thực hiện những động tác tương ứng. Vấn đề gì? Quan Vũ Đông hiếu kỳ hỏi. Trong khoảng thời gian chờ đợi, nhân vật do Quan Vũ Đông điều khiển đã nhảy lên, nhân vật do Tiểu Hoàng điều khiển đã cho Quan Vũ Đông một cú đấm. Nhân vật do Đào Chi Việt điều khiển vẫn không nhúc nhích. cậu chậm rãi sắp xếp lại ngôn ngữ. Nếu có một ngày cậu đột nhiên nghe người khác nói rằng bản thân cậu là một nhân vật sống trong trò chơi. Có người thiết kế nên cốt truyện, có người viết kịch bản gốc, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cậu có thể không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là tình tiết được an bài trước. Mà cậu là một người không tin vào vận mệnh, cậu sẽ có phản ứng gì, cách chương?